Nữ hoàng băng giá, chương 24, chép 19, Queen of the Girl End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 1 giờ 30 chiều. Địa điểm, tại phòng tập của nhà nó. Mình tập bài gì đây? Amy, tập bài Message của Flipside đi. Lucy, cũng The Sea. Granny, tập thôi. Amy, Linh, MP3, Zing, Bay, Head. Message, Flipside, ZWZAADU7, HTML, bọn nó bắt đầu tập tới khuya mặc ấy thằng CK ở nhà chờ VKU. Khoảng 12 giờ đêm Miss đi ngủ. Tới ngày thi, MC, hế nhô ever di quanh. SS, 2, Mr. MG, MC, MC, hôm nay là ngày thi âm nhạc cũng là ngày thi cuối cùng. Mong các bạn thật cố gắng trong kỳ thi này nhé. SS, ok con dê, 11C2, bạn Như Lan, Như Ý và Thảo Tiên. Bọn nó hát bài No Money No Love. Phong cách ăn mặc thì hở hang. Cho nào cần che thì không che. Chỗ không cần che thì che. Chấm, born in this one, I say it's no money no love. No money no love, ear, in case you will not hear it again. It's no money no love, no money no love. It's so you love me now as the one is in me fever. What me why I disappear? No money no love. I get me hot scar. From all me sin. Was payback to never feel old again. Do you see the scar bruising me skin? Oh I wish I could erase them and start all over again. Maybe I should get down on me knee and you still be forgiven. For what I done, born in this one, I say it's no money no love, no money no love, in case you will not hear it again, it's no money no love, no money no love, it's so you love me now as the one is in me fever, what may why I disappear, no money no love, what do I go when the one is closing in? Is it too late for me to be dead? I give me last to be love again. I cross me arm and clap for night. Can you say this dealer? Have some mercy. Maybe I should get down on me knee and you still be forgiven. For what I done. Born in this one. I say it's no money no love. No money no love. In case you will not hear it again. It's no money no love. No money no love, it's so you love me now as the one is in me fever. What me why I disappear? No money no love, hát tiếng Anh cũng chuẩn dữ. Mọi người vỗ tay, MC, và hát là màn trình diễn của lớp 11A1. Bạn Thiên Băng, Bảo Vi, Ngọc Anh, với bài Message của Flipside. Hitori de ika yuku no wa sukoshi dake sabishi sugiru kara. Hito wa sorezo no michi ni diai sagashi aru iru ne. Kimi ni saigo ni okuru yo omoi kasaneta kono tegami wo. Kijusuke te shimatta koto kokoro no naka de hibiti teru. Furisikiru ame no iu ni ochai kuru. Kokoro no namida ni arai nagasaret iku watashi no kimi e no omoi. Mousuki to wa ie naikyu. Ano toki kimi wa itta yo ne. Watashi no koto wo. Isumademo machi suzuke teru tete e. Dakedo watashi wa kimi no omoi ni kotaerare nai urasai. Gouman ne ima mesuto honto no kimochi sutaezu ni. Kijusuke te shimatta yo ne watashi ga wo ui koto wa kataru. Tosuzen no ame no iu ni ochai kita. Kokoro ga wari ga watashi wo kaeta kara kimi no yasashi kotobo mo. Mou watashi ni wa todokanai. Wakaret kara mo tomodachi de irareru nante. Watashi ni wa dekinai yo bukiyo de gouman ne. Kimi ga isu no hi ka watashi wo wasureru koto dake sukoshi samishi. Kimi wa itta yo ne. Watashi no koto wo. Isumademo machi suzuke teru tete e. Dakedo watashi wa kimi no omoi ni kotaerarenai urasai. Ano toki kimi wa, isumademo. Dakedo watashi wa, kokoro ga wari ni ureta watashi wo. Urasai hoshi to wa iwanai keredo. Zatto watashi wa kimi no omoi wo. Bài nhạc kết thúc, không có lấy một tiếng vỗ tay. Bọn nó thất vọng định đi xuống. Bọn ả cứ cười trong bụng. Bốp bốp bốp, nhưng chàng vỗ tay còn to hơn chàng vỗ tay dành ấy ả làm mấy ra tức gần chết. MC, mời ban giám khảo nhận xét của hai lớp. 11C2, 11A1, David, 7 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Jennifer, 7 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Lucifer, 8 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Sai Sen, 7 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 8 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Eti, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, CY Hội đồng Quản trị, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, 9 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, số điểm kỳ này là 11C2, 49 đồng Việt Nam, 60 đồng Việt Nam, 11A1, 57 đồng Việt Nam, 60 đồng Việt Nam, và lớp chiến thắng là lớp 11A1. Phần thưởng là một chuyến đi Nga, sướng dích, và 100 triệu đồng, 100 tia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cuộc thi đến cùng. Và cảm ơn ban giám khảo đã về đây để chấm điểm cho chúng ta. Vậy thì tôi sẽ mời các giám khảo đi nghỉ tại Domino Casting Resort. Restaurant tại Mỹ. Em chế đấy ạ. Thế là cuộc thi kết thúc trong êm đẹp rồi nhá. Chép sau Na sẽ kể lại cuộc tình của Amy và Ken. Chuyến đi Nga đợt này sẽ rất thú vị đây. Cách chương.